Sau khi xung hỉ cho ca của đại lão, chương 9 đến 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, ánh mắt đấy của nó là sao? Chỉ Kính Giao trở mặt nhanh hơn trở lòng bàn tay. Mới vừa rồi còn khóc hu hu oan ức, lúc này lại như không có chuyện gì. Cẩn thận cuộn hai tấm da cáo lại cất đi. Rồi sau đó tò mò nhìn con mồi mà Bùi Dã bắt được. Lúc này mắt của cậu hơi đỏ, lông mi dài ướt nước mắt, lộ ra dấu vết vừa mới khóc xong. Bùi Dã nhìn cậu một lúc lâu, mày nhíu lại thành một hàng. Thật sự không hiểu trong đầu vật nhỏ này nghĩ cái gì. Nhị ca bắt được thứ gì tốt không? Chỉ Kính Giao vừa nói vừa mở bao bố mà Bùi Dã khiêng về. Nhưng miệng bao buộc quá chặt, bàn tay nhỏ bé của Chỉ Kính Giao không có lực nhiều. Thử nửa ngày vẫn chưa mở ra được. Bùi Dã thấy thể duỗi tay cởi bao bố ra. Nhìn Chỉ Kính Giao đầy ẩn ý, chỉ thấy Chỉ Kính Giao mở miệng bao ra nhìn vào bên trong. Biểu cảm lúc này có hơi phức tạp. Trong bao bố chính là một con lợn rừng nhỏ. Chỉ Kính Giao, tới xế chiều, sau khi Bùi Phụ về nhà liền bắt đầu ra rìa bệ đá trong sân xử lý con mồi mà Bùi Dã mới bắt được. Chỉ Kính Giao cầm trong tay hai quả dại đứng ở bên cạnh vừa ăn vừa xem. Lúc đầu Bùi Phụ còn lo cậu sợ hãi, nhưng chỉ thấy cậu hơi nhíu mày, sau đó lại không sợ nữa. Lá gan của nữ hài ngươi thật sự không nhỏ. Bùi Phụ bật cười nói, sau này con còn muốn đi theo nhị ca học săn thú mà. Đương nhiên không thể sợ. Chỉ Kính Giao nói rất nghiêm túc. Cậu vừa dứt lời, Bùi Dã ở cách đó không xa liền nói, ta không đồng ý dạy ngươi săn thú. Không săn thú cũng được. Chỉ Kính Giao bước thong thả đến bên cạnh Bùi Dã nói, huynh dạy ta phi đao cũng được. Bùi Dã nhìn cậu không nói gì, nhưng Bùi Nguyên ở một bên lại không nhịn được mà nở nụ cười. Bởi vì sắc mặt của hắn nhiều ngày nay chuyển biến tốt, tâm trạng cũng không tồi. Mỗi ngày đều ngồi ở trong sân một lúc lâu. A Giao, ta dạy muội viết chữ nha. Bùi Nguyên nói. Chỉ Kính Giao ngẩn ra, vừa định nói mình biết chữ, lại ý thức được hiện giờ mình mới có 7 tuổi. Đại ca biết nhiều chữ lắm sao? Chỉ Kính Giao hỏi. Bùi Nguyên cười ảm đạm, nói, cũng không phải nhiều, nhưng dạy chữ cho muội thì vẫn được. Hắn vừa nói xong liền nhặt một cành cây nhỏ lên, ý bảo Chỉ Kính Giao ngồi cạnh mình. Chỉ Kính Giao vội vàng lấy cái ghế đẩu ngồi bên cạnh Bùi Nguyên. Liền thấy Bùi Nguyên cầm cành cây trong tay viết lên trên đất một chữ. Thiên, và chữ, địa, thiên và địa. Bùi Nguyên chỉ hai chữ trên mặt đất. Chỉ Kính Giao chú ý tới động tác của Bùi Nguyên, phát hiện ánh mắt của hắn luôn chú ý tới Bùi Dã. Liền theo bản năng nhìn thoáng qua Bùi Dã. Ánh mắt của Bùi Dã vốn đang đặt trên hai chữ kia, thấy Chỉ Kính Giao nhìn hắn liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Chỉ Kính Giao nhìn bóng lưng của Bùi Dã, lại nhìn Bùi Nguyên, nhạy bén cảm nhận được chuyện gì đó. Nhị ca không vui, Chỉ Kính Giao nhỏ giọng nói. Bùi Nguyên cười khổ một tiếng, nói với Chỉ Kính Giao, năm đó nếu ta không mắc bệnh, nhị ca của muội đã được đến học đường đi học rồi. Năm đó việc học của hắn đã được định rồi. Tiên sinh của học đường thấy hắn thông minh, cũng rất thích hắn. Bùi Nguyên thở dài nói, không ngờ là ta lại mắc bệnh. Việc học hành của hắn cũng bị ngừng hẳn. Ở thời đại này, mặc dù phần lớn hài tử nhà nông đều không biết chữ, nhưng nếu trong nhà có đủ khả năng thì cũng cho con đi học thử một lần. Nhỡ đâu lại có thể học ra thành tích thì cũng làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ Kính Giao nhỏ giọng nói, không thể đi học đường. Đại ca có thể dạy huynh ấy biết chữ mà. Ta cũng muốn vậy, nhưng hắn không muốn. Bùi Nguyên nói, năm đó chính hắn mắc bệnh không dậy nổi. Không chỉ không thể tiếp tục đọc sách, còn thành gánh nặng trong nhà. Bùi Nguyên ít nhiều cũng thấy nản lòng một khoảng thời gian. Đợi hắn nghĩ thoáng hơn thì Bùi Dã đã bắt đầu lên núi học săn thú với những thợ săn trong thôn rồi. Khi đó tất cả mọi người cho rằng hắn đang giận dỗi, muốn đi lên núi giải sầu. Bùi Nguyên nói, cho tới sau đó không lâu, hắn thật sự bắt được hai con thỏ trên núi mang về. Bùi Nguyên nhìn về phía Chỉ Kính Giao, duỗi tay ra giấu một chút. nói, lúc đó hắn cũng không lớn hơn muội bao nhiêu. Từ đó về sau, Bùi Dã không còn nhắc tới chuyện học nữa, cũng không cho người khác nhắc tới. Nhưng mọi người trong nhà đều biết, năm đó không thể đi học vẫn luôn là điều tiếc nuối của Bùi Dã. Cũng vì thế, hôm nay Bùi Nguyên đột nhiên muốn dạy Trì Kính Giao học chữ. Hắn mới có phản ứng như vậy. Đại ca, huynh muốn nhận cơ hội dạy chữ cho ta. Cũng muốn nhị ca cùng học sao? Trì Kính Giao hỏi. Bùi Nguyên gật gật đầu. Cười nói. Nhưng tính tình nhị ca của muội quá bướng bỉnh. Ta thấy hắn vẫn không muốn. Trì Kính Giao nghe vậy có hơi đăm chiêu nhìn về phía Bùi Dã. Tâm trạng có hơi phức tạp. Trước đây cậu chỉ biết tương lai Bùi Dã rất thành công. Nhập ngũ lập công, trở thành đại lão công huân vô song. Lại không ngờ là đại lão khi còn nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện chua xót như vậy. Theo phán đoán của Trì Kính Giao, nội tâm Bùi Dã nhất định vẫn khát vọng được học. Người ta luôn nói trong sách tự có nhà lầu vàng. Người có chút khát vọng ai lại không muốn đọc sách biết chữ. Hơn nữa ở thời đại này, đọc sách có lẽ là cơ hội duy nhất để hiểu biết về tứ phương thiên địa. Trì Kính Giao nhìn Bùi Dã đang giúp Bùi Phụ xử lý con mồi ở cách đó không xa. Trong lòng thầm tính toán, cậu muốn công lực Bùi Dã. Vậy không thể dựa vào việc khóc nhè mãi được. Lâu dần, Bùi Dã không phiền thì cậu cũng phiền. Cho nên Trì Kính Giao quyết định nghĩ ra một cách mới. Thử xem có thể đẩy nhanh tiến độ công lực không? Nghĩ vậy, Trì Kính Giao ghé sát vào tai Bùi Nguyên thấp giọng nói mấy câu gì đó. Bùi Nguyên ngẩn ra, dường như có chút kinh ngạc, lại có chút chần chừ. Trì Kính Giao lại nháy mắt với hắn, ý muốn nói rằng hắn cứ yên tâm. Tối đó, ai cũng không nhắc lại đề tài này. Vẻ mặt Bùi Dã vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí còn thấy xa cách hơn lúc bình thường. Sau cơm tối, Bùi Dã quay về phòng, thấy Bùi Nguyên nằm trên giường, đang đọc sách dưới ánh nến. Sau khi bị Trì Kính Giao chiếm mất phòng, Bùi Dã liền chuyển tới phòng của Bùi Nguyên, đặt một cái sạp thấp ở góc phòng. Bùi Nguyên thấy hắn tiến vào, lén liếc nhìn một cái, nói: "A Giao nói muốn ta dạy học chữ." Bùi Dã sửa sang lại sạp một chút, rồi nói một tiếng: "Vâng, A Giao thông minh hiểu chuyện, lại còn hiếu học, ta cũng muốn dạy học cho muội ấy." Bùi Nguyên lại nói, Bùi Dã lại: "Vâng." Một tiếng, không đưa ra ý kiến gì. Bùi Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta thấy mực và giấy trong nhà đã dùng hết, mai đệ đi theo lão Tiền lên trấn bán thịt lợn rừng cho tiệm cơm đúng không? Lúc về nhờ đệ mua một ít giấy và mực giúp ta." "Đệ biết rồi." Bùi Dã thản nhiên nói. Bùi Nguyên nói xong liền thầm thở dài, lại nhịn không được mà lén liếc nhìn Bùi Dã một cái. Thật ra mấy năm nay, Bùi Nguyên đã có suy nghĩ dạy học cho Bùi Dã rất nhiều lần. Nhưng tính tình của hắn ôn hòa, Bùi Dã lại bướng, hắn không thể lay động được Bùi Dã một chút nào. Hiện giờ hắn đã hiểu, nếu muốn đối phó với tiểu tử Bùi Dã này, dường như chỉ có mỗi cách của nữ hài kia. Sáng sớm hôm sau, Trì Kính Giao rời giường từ sớm, để Dung Nương buộc tóc cho cậu. Ngày hôm đó cậu mặc ngoại sam vàng nhạt Dung Nương sửa cho cậu. Cả người nhìn cực kỳ hoạt bát. Khi Bùi Dã nghe nói Trì Kính Giao muốn cùng đi lên trấn, rõ ràng hơi muốn từ chối, nhưng thấy Trì Kính Giao ôm hai tấm da cáo của nhà thím Thu trong tay, liền không nói gì nữa. Hai người ngồi xe la nhà lão Tiền đi lên trấn như trước. Đầu tiên Bùi Dã đem thịt lợn rừng mới săn được tới tiệm cơm bán. Hắn bắt được một con lợn rừng vừa phải, đúng là lúc ngon nhất. Khi Bùi Phụ xử lý đã để lại chút thịt cho nhà mình ăn. Còn lại thịt ngon sau khi lọc xương cũng được hơn 20 cân. Đều đưa cho Bùi Dã mang đi bán. Nhưng dường như giá thịt lợn rừng ở đây không cao. Hơn 20 cân thịt cũng chỉ bán được hơn 100 đồng. Bán thịt lợn rừng xong, hai người lại đi tới tiệm may lần trước. Trưởng quầy trong tiệm vừa thấy Trì Kính Giao liền đi đến đón tiếp. Thái độ rất nhiệt tình với cậu. Lần trước mua tấm da cáo trắng của Trì Kính Giao, hắn cũng không nghĩ là có thể lời được bao nhiêu. Không ngờ tấm da cáo đó lại được di nương của lão bản nhìn trúng. Nói là lâu rồi chưa thấy tấm da cáo nào phẩm chất tốt như vậy. Lão bản vui vẻ nên đã thưởng cho hắn rất nhiều thứ tốt. Nên hôm nay gặp lại chỉ kính giao. Tâm trạng của hắn tất nhiên rất tốt. Tiểu nữ hài, sau này nhà ngươi có bao nhiêu da? Bất luận là tốt hay xấu cứ đem đến đây bán cho ta đi. Trưởng quầy nói với chỉ kính giao. Ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần là ngươi mang tới. Ngoại trừ những loại da tốt sẽ có giá khác. Còn lại thì ta sẽ mua của ngươi với giá cao hơn 3 phần so với thương nhân buôn da. Mặc dù lời này hắn nói với chỉ kính giao. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bùi Dã ở bên cạnh. Hiển nhiên đã biết Bùi Dã mới là người quyết định việc này. Bùi Dã nhướng mày. Hỏi. Vì sao? Nhờ tấm da cáo lần trước của ngươi. Lão bản đã liên kết với một xưởng chuyên xử lý da. Tay nghề của bọn họ còn tốt những thương nhân buôn da. Giá cả còn hợp lý. Vị trưởng quầy kia nói. Mặc dù chúng ta cũng không dùng quá nhiều da. Nhưng hiện giờ thế đạo bất ổn. Có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đấy thôi. Người nói có đúng không? Nhưng chúng ta cướp sinh ý của hàng gia. Việc này các người cũng đừng truyền ra ngoài. Trưởng quầy lại dặn dò. Bùi Dã nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Gật đầu đồng ý, nếu là chuyện hai bên cùng có lợi. Tất nhiên hắn cũng không lý gì mà từ chối. Sau khi trưởng quầy xem qua hai tấm da cáo kia. Da giá còn cao hơn chỉ kính giao nghĩ một chút. Hai tấm da cáo bán tổng cộng hơn 600 đồng. Theo ước định của thím thu. Sau khi trừ đi mấy chục đồng đáng lẽ nhận được khi bán cho hàng gia. Gần 600 đồng còn lại thì sẽ chia cho bọn họ một nửa. Sau khi đi ra khỏi tiệm may. Chỉ kính giao rất đắc ý. Trong lòng cậu đã tính toán kỹ. Sau này sẽ gộp cả da nhà thím thu và Bùi Dã bán ở đây. Đến lúc đó không chỉ có thể kiếm thêm chút tiền cho thím thu. Cũng có thể kiếm thêm được chút tiền. Thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Bùi Dã nhìn cậu một cái. Đi đến trước sạp bán bánh bao gần đó. Mua hai cái bánh bao. Chỉ kính giao nhận lấy một cái cắn một miếng. Ngẩng đầu nhìn Bùi Dã hỏi. Nhị ca, bây giờ chúng ta đi đâu nữa? Ánh mắt Bùi Dã hơi né tránh. Nhìn quanh đường phố một vòng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cuối đường nói. Đi mua giấy và mực cho ngươi. Mua giấy và mực cho ta làm gì? Chỉ kính giao lại cắn một miếng bánh bao hỏi. Không phải ngươi muốn đại ca dạy học chữ sao? Bùi Dã hỏi. Ta không muốn học lắm. Chỉ kính giao nói. Đại ca chỉ là muốn dạy cho huynh nên kéo ta xuống nước luôn thôi. Bùi Dã nghe vậy nhíu mày. Nói. Sao lại không học? Học chữ thì có gì tốt chứ? Ta không thích học. Chỉ kính giao nói. Trong lúc nói cậu đã ăn xong một cái bánh bao. Lại không chút khách khí cầm lấy một cái khác. Bùi Dã nhìn cậu một hồi lâu. Giọng buồn buồn nói. Học chữ. Tất nhiên rất tốt. Ta không tin đâu. Tốt như vậy sao huynh lại không học? Chỉ kính giao nói. Cậu nói xong câu này liền có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Bùi Dã. Muốn nghe được đáp án từ miệng của hắn. Nhưng Bùi Dã chỉ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng không nói gì cả. Xoay người đi vào một tiệm bán văn phòng tứ bảo. Chỉ kính giao nhìn theo bóng lưng của hắn. Trong lòng đột nhiên có cảm giác hơi khó chịu. Không biết vì sao. Mặc dù Bùi Dã không nói gì. Nhưng chỉ kính giao lại cảm giác đối phương có chút buồn. Nếu theo đúng nguyên tắc. Đại ca của Bùi Dã không bao lâu sẽ chết. Có lẽ Bùi Dã cũng không có tâm trí đi học lại. Sau đó không lâu, Bùi Dã phải đi tòng quân. Tuổi còn trẻ mà đã chậm rãi vươn lên từ biển máu núi xác. Cuối cùng trở thành một đại lão như trong truyện. Nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn dường như Bùi Dã chưa từng thật sự thoải mái. Bùi Dã mua xong bước ra khỏi tiệm văn phòng tứ bảo. Liền thấy chỉ kính giao đúng ở cửa. Ánh mắt nhìn mình cực kỳ phức tạp. Bùi Dã, nhất định là hắn nhìn nhầm rồi. Sao vật nhỏ này lại nhìn hắn với ánh mắt tình thương mến thương như vậy chứ? Chương 10, có ngươi ngoài đây, muội ấy không tập trung được. Trên đường quay về, chỉ kính giao vẫn đang suy nghĩ đến chuyện của Bùi Dã.